Chuyện ngắn Mài dao dạy vợ, luyện võ trị chồng. Chuyện được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau và được trích trong tuyển tập truyện ngắn Dòng chơi ngày tháng, xuất bản năm 2005. Giọng đọc Nguyên Hà. Đây là lời kể của chị Thanh Mai. Khoan, xin anh đừng tưởng tôi là bà chàng lửa, múa dao lia lịa, bắn súng ào ào như cao bồi. Nói cho bạo mà nghe chơi, đừng có rợn da gà. Chắc ít ai quên câu chuyện của anh chàng có mẹ ở chung một nhà. Mẹ và vợ thường không thuận với nhau, thường gây bất hòa, mất hạnh phúc gia đình. Một hôm bà mẹ thấy anh mài dao mãi, hỏi anh mài làm chi mà mài kỹ thế. Anh trả lời rằng mài dao bén để giết vợ, cho mẹ con mình sống với nhau yên ổn hơn. Khi vợ về cũng hỏi anh nói là mài dao cho xác để giết mẹ, để cho vợ chồng mình sống không có sóng gió. Mẹ và vợ đều sợ nên không còn dám xích mích với nhau nữa. Đó là câu chuyện ngày xưa. Bây giờ tôi cũng luyện võ trị chồng, xin các ông đừng sôi gan lên khi nghe đến hai chữ trị chồng. Cứ từ từ, đâu còn đó. Mẹ tôi thường nói, tướng của tôi cao bồi, sau này e sẽ ế chồng, không ai dám ngó vào. Mẹ còn bảo chú tôi đừng có dạy võ nghệ cho tôi, không chừng về sau gia đình di họa tai tiếng. Tôi được chú thương, đem tôi đến võ đường tập luyện đều đặn, từ quyền cước, múa kiếm, đánh côn, đủ loại. Tôi ưa thích nhu đạo nhất, vì môn võ này, theo chú tôi nói, lấy yếu chống mạnh, lấy sức người làm sức mình. Như cây trúc mềm dẻo thì không gãy, mà cứng như cây thông thì chốc gốc trước gió. Sau này vào đời, tôi quên hết tất cả quyền cước võ nghệ, chỉ còn nhớ một câu trên để áp dụng cho tất cả mọi hoàn cảnh trong cuộc sống nhiều gay go phức tạp. Có lần tôi tâm sự điều đó với chú thì chú bảo đùa một câu rất chi là kiếm hiệp, rằng con đã đạt đến tuyệt đỉnh võ học rồi đó. Người võ học tuyệt đỉnh chỉ còn võ ý, chứ không còn võ thế, võ công nữa. Không đúng như mẹ tôi ngại rằng sau này tôi sẽ ế chồng, tôi lại có số đào hoa. Trong võ đường có rất nhiều võ sinh ngấm nghé, không phải vì tôi là cháu cưng của võ sư, mà vì tôi biết sử dụng cái thế yếu của mình. Trong trường học cũng có nhiều anh kín đáo dành cảm tình cho tôi, muốn làm quen. Anh trai của các cô bạn cũng dịu dàng bày tỏ cảm tình. Tôi chưa muốn phiêu lưu tình cảm sớm, nhưng cũng không cự tuyệt với ai. Cho đến khi tôi biết nhà tôi, một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, có nghề nghiệp vững vàng, thì tôi mở mặt trận, kín đáo tấn công. Nhà tôi như các ông trăm học khác, khi mới ra trường thì nhát gái, ít kinh nghiệm về tình, chỉ biết xách đèn. Tôi biết, có ít nhất là hai cô cùng tấn công anh một lúc. Một cô thì nhan sắc mặn mà duyên dáng, còn cô khác vừa đẹp vừa giàu, mà gia đình cô và anh là nơi thân tình quen biết. Còn tôi chỉ hơi thô, vai to vì học võ, nhào lộn nhiều, dáng đi thiếu uyển chuyển, phải nói là cứng. Cả ba đứa con gái kình địch đều quen biết với nhau và biết tình cảm của anh chưa hẳn nghiêng về phía nào. Anh có quyền tìm hiểu nhiều người trong cùng một lúc để chọn lấy người bạn đường tương lai. Trong cuộc chạy đua, tôi như ở thế hạ phong. Vào thời đó, kiếm được một ông chồng có bằng cấp kỹ sư, bác sĩ, luật sư không phải là điều dễ dàng, mà là một vinh hạnh cho chính mình và cả gia đình của mình nữa. Cái bằng cấp của anh ấy không phải là lý do chính mà tôi nhắm vào, mà vì tôi thấy anh hiền lành, có lòng và thuộc gia đình gia giáo, ít nhất cũng có thể đảm bảo đời sống tinh thần, đời sống vật chất cho tôi sau này. Theo đúng tinh thần võ học, tôi tìm hiểu những điểm mạnh và điểm yếu của đối tượng lẫn đối thủ. Đối tượng thì có cái lý luận và xét đoán chính xác vì dân kỹ thuật. Các đối thủ thì có nhiều nhược điểm chung của đàn bà: tự ái, kiêu hay giận hờn, ưa cái hào nhoáng bên ngoài. Hai cô gái nói xấu lẫn nhau và nói xấu tôi, nói trực tiếp, nói gián tiếp với anh. Phần tôi thì chỉ nói tốt cho các cô, nói về những điểm tốt mà các cô có, tránh chê bai. Thực tình mà nói, khi khen các cô thì trong lòng tôi cũng áy náy và thương cảm cho mình. Nhưng tinh thần con nhà võ không cho tôi làm khác. Không ngờ như thế mà tôi được điểm tốt, vì anh đã so sánh giữa ba người, thấy ai tầm thường, ai cao thượng hơn. Tôi đã được đánh giá cao hơn về phương diện tinh thần. Về phương diện tinh thần cũng là một võ ý bất chiến tự nhiên thành. Về phần các đối thủ thì cô có nhan sắc ưa chuộng bằng cấp, xem bằng cấp là trên hết. Tôi giới thiệu cho một anh du học từ ngoại quốc về, còn cô kia con nhà giàu ưa vẻ hào nhoáng bên ngoài. Tôi giới thiệu cho một anh nguyên là võ sinh đàn anh cũ, tướng người cao to oai vệ, học trường sĩ quan, ăn mặc lễ phục sang trọng, tua xanh tua vàng lóng lánh quanh cầu vai. Như thế là tôi có thể tranh thắng dễ dàng, không cần phải tốn công tốn sức nhiều. Đúng theo võ ý, dùng một chút sức nhỏ đánh vào yếu điểm còn hiệu quả hơn là dùng toàn lực đánh nhiều lần vào một nơi khác. Kết quả rõ ràng, chiến thắng về tôi mà không phải cực nhọc, ra những chiêu thức thấp kém như nói xấu, mua chuộc, làm những điều thiên hạ chê cười. Trong thời gian quen biết tìm hiểu nhau, tôi chưa bao giờ tỏ ra giận lẫy, trách móc, đòi hỏi anh điều gì. Cũng có những lúc trong lòng tôi buồn giận lắm, nhưng tôi không tỏ lộ ra, vì đâu có lợi gì cho ai mà chỉ thiệt hại cho chính mình thôi. Vì người ta đến với mình là để tìm an ủi, tìm ấm áp cho tâm hồn, chứ không phải là đến để nhìn cái mặt nặng nề, nghe lời trách móc chói tai. Cứ giận lẫy và làm mất vui vài ba lần thì ai cũng chán, lo cao chạy xa bay, bởi mình để lộ cái xấu xa quá sớm. Không có người đàn ông nào ưa nghe trách móc, chịu đựng những điều vô lý, những quá đáng của người bạn gái. Cái đó cũng nằm trong tinh thần võ học, không ra đòn bừa bãi, tốn công tốn sức mà không có hiệu quả gì, làm cho đối phương thấy cái sơ hở của mình. Tôi quan niệm rằng không đòi hỏi ai phải có bổn phận với mình cả, vì mình đã làm được chi cho ai chưa mà đòi hỏi người ta phải có bổn phận này nọ với mình. Quan niệm được như vậy làm cho người chung quanh thấy mình là kẻ biết điều, dễ gần gũi, dễ giao thiệp trong lâu dài. Trước khi về nhà chồng, cô út tôi đến ngủ lại 2 đêm, dạy cho làm cách nào để nắm cổ ông chồng, để điều khiển, sai khiến, chỉ huy chồng, làm sao để phong tỏa kinh tế tài chính và quản lý giờ giấc của chồng, làm sao để triệt mầm vợ bé, bồ bịch lăng nhăng. Những điều cô nói tôi cũng đã nghe nhiều bà lớn tuổi bàn tán nhiều lần, khoe nhau trong những khi ngồi lê đôi mách. Có thể hiểu đại khái là bắt nhốt chồng trong căn nhà tù vô hình, trói chồng trong cái ràng buộc chặt cứng của vợ con. Tôi không đồng ý quan điểm đó, nhưng không dám cãi. Những điều cô dạy có vẻ ích kỷ, và theo tôi thì có thể làm cho người chồng thấy đời sống gia đình là một tù ngục, không vui và không hạnh phúc cho bằng cuộc sống độc thân. Tôi nghĩ mình có bổn phận phải làm sao cho chồng cảm thấy đời sống gia đình ít ra cũng hạnh phúc hơn cái thời độc thân chút xíu. Dù ít cũng được, ràng buộc quá và làm mất tự do cá nhân cũng là cách làm suy mòn hạnh phúc của lứa đôi. Khi thành vợ chồng, tôi cố gắng tôn trọng tự do của chồng, tôn trọng những sở thích cá nhân và cố gắng tìm hiểu những thứ mà anh yêu thích, và tôi tập thưởng thức những thứ đó. Có những môn triết lý văn chương mà trước đây tôi không bao giờ ghé mắt đến, thấy chồng thích, tôi tìm hiểu, cuối cùng tôi cũng cảm thấy thích thú khi thưởng thức. Tôi đã tìm cách hòa đồng để có những suy tư, những dung cảm đồng điệu, và do đó đời sống hạnh phúc hơn, phong phú hơn. Không như nhiều bà khác, chồng thích thì cứ mặc chồng, mình giữ lấy cái sở thích riêng của mình, không cần lý đến những cái chung, gây mâu thuẫn gia đình và người chồng phải đi tìm bạn bè để chia sẻ. Sao vợ chồng không chia sẻ với nhau có hơn không? Dạo đó tôi thuộc tên tất cả những cầu thủ bóng tròn, anh nào chạy trung phong, anh nào hữu vệ, tả vệ, chiến pháp 11/11 hay chiến pháp W, biết tài năng của từng đội cầu. Trong những buổi họp bạn của chồng, khi nói chuyện về đá banh quốc tế, tôi cũng có thể hiểu và bàn góp vào vài ý kiến ngộ nghĩnh cho cuộc vui thêm đậm đà. Có những lúc tôi để cho chồng đi chơi một mình, cho anh được tự nhiên tự do. Nhưng khi anh về hơi khuya, tôi không tra hỏi càu nhàu mà còn tiếp đón vui vẻ, săn sóc và gắng tỏ ra tin tưởng chồng. Mẹ tôi biết được, la rầy tôi, bảo đừng để cho chồng lờn mặt, không kiêng nể gì vợ con. Tôi thì hiểu chồng hơn, Đàn ông thường không muốn bạn bè thấy họ yếu kém. Không lẽ trong lúc chưa xong cuộc họp cuộc vui đã bỏ ra về vì sợ vợ chờ? Yếu quá! Một số bạn bè của tôi càng khó khăn khắc nghiệt với chồng thì càng bị các ông cố làm cho hoang đàng hơn để phản kháng lại. Từ đó, chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh làm mất hạnh phúc gia đình. Khi người chồng không tìm được êm ấm dịu dàng của gia đình thì họ sẽ dễ sa ngã, dễ ăn chơi để bù lại. Một điều quan trọng bậc nhất là tôi không bao giờ tranh hơn tranh thua với chồng. Nếu có tỏ ra hơn được chồng thì cũng chẳng có ích lợi gì. Với người ngoài thì họ cười chê là mình dại. Với chồng thì anh ta cảm thấy khó chịu. Có lẽ không có người đàn ông nào muốn lấy một người vợ tài giỏi hơn họ. Nếu có lỡ lấy rồi thì họ cũng mặc cảm thua sút, làm hạnh phúc gia đình cũng kém đi. Huống chi mình không hơn chồng mà luôn luôn cố gắng chứng tỏ là tài hơn, giỏi hơn, hiểu biết hơn, tranh thắng thua từng chút một thì được cái gì? Có lẽ chỉ có mất mát chứ không được chi cả. Đàn ông ít ai muốn vợ con hơn họ. Nếu có chứng minh được rằng ông chồng thua mình thì cũng chỉ vô tình chạm đến cái tự ái, chạm đến cái nam tính của họ mà thôi. Ngoại trừ những hạng đàn ông quá bạc nhược, nhát cái. Tôi biết chồng hơn tôi nhiều thứ, mà cũng biết có nhiều thứ chồng không bằng mình. Nhưng khi nào tôi cũng chịu nhịn, chấp nhận tôi thua chồng tất cả để cho tự ái của anh được vuốt ve, được thỏa mãn. Và tôi biết mình sẽ chiến thắng. Chiến thắng là mưu cầu cho hạnh phúc của gia đình được êm ấm hơn, được bền vững hơn. Khi mình đã chịu thua thì không ai tranh hơn tranh thua với mình. Không cần cãi vã, ồn ào, mất lòng nhau. Vì dù tôi có chứng minh được chồng nói một câu không đúng, tôi cũng chẳng có được lợi lộc gì. Chẳng được ai khen, mà e nếu có người biết được, họ lại chê mình là thiếu tế nhị, thiếu khôn ngoan. Nhiều bà không cần biết mình đúng hay sai, khi nào cũng tỏ ra hơn chồng, điều khiển chồng, sai khiến chồng, hơn thua với chồng, không sai khiến được thì khóc lóc vật vã, làm hành làm tỏi. Đó là những dấu hiệu khơi nguồn cho sự đổ vỡ, khơi dậy cái chán trường trong lòng của người chồng, để khi không còn chịu đựng được nữa thì như cái bong bóng nổ tung. Biết nhường nhịn để mưu cầu hạnh phúc là mình đã chiến thắng rồi, chiến thắng rất lớn. Thành tâm mà nói, tôi cũng điều khiển chồng rất nhiều, nhưng điều khiển một cách khéo léo, kín đáo nên chồng tôi không hề hay biết. Anh tưởng chính anh làm, tự anh lấy quyết định. Có gì khó đâu, tôi cứ đặt vấn đề, đặt những thắc mắc, những câu hỏi và hướng anh về cái kết luận mà mình muốn. Anh tưởng chính anh đang nghĩ ra và lấy kết luận. Khi đó thì tôi đề nghị theo cái kết luận để thi hành. Thế là vui vợ vui chồng, không mất công bàn cãi. Cũng có khi không hướng chồng về được những kết luận mà mình mong muốn, tôi không nóng lòng, cứ tạm thời chấp nhận cái khác, rồi chờ dịp thuận tiện nêu lại vấn đề, gợi ý. Đồng thời cũng sẵn sàng chấp nhận thất bại thì không bực mình, không khổ sở. Đó cũng là một võ ý, lấy sức người làm sức của mình. Trong đời sống vợ chồng, không biết tương kính thì rất dễ đi đến coi thường nhau. Khi vợ chồng mất sự tương kính thì hạnh phúc cũng bắt đầu lung lay. Đừng bao giờ chê bai, xỉ vả, khinh miệt ông chồng. Khi bị vợ chê, bất cứ chê gì, người chồng sẽ bị tổn thương nặng nề. Đừng tưởng sau khi xỉ vả người khác và làm lành nhau rồi thì họ quên đi những xúc phạm. Bên ngoài thì như đã quên, nhưng như một vết thương khó lành, họ sẵn sàng nhớ lại khi có điều kiện. Kiêng kỵ nhất là chê bai về khả năng tình dục của chồng. Khi đã bị chê thì không sớm thì muộn, người đàn ông cũng tìm cách xa lánh vì mặc cảm, vì tự ái. Thêm vào đó, câu hỏi khó trả lời rành mạch là làm sao biết hay hay dở mà chê, dựa vào đâu mà so sánh. Chê chồng khi chỉ có hai người thôi đã là một sai lầm rất lớn. Chê trước mặt người khác còn tệ hại hơn rất nhiều, gây thương tổn lớn hơn cho chồng. Có những ông nóng tính không kềm chế được làm liều, tát tai trước công chúng và mặc cho kết quả tai hại vô lường sau đó. Đừng bao giờ xúc phạm đến người khác trước công chúng, chồng cũng như vợ. Tại sao mình biết lịch sự không dám xúc phạm người khác mà lại không biết lịch sự với chồng? Các cụ xưa còn nói, xấu chàng hổ thiếp, làm cho chồng xấu hổ thì mình không xấu hổ theo chăng? Phần tôi thì tôi khen chồng, khen trước mặt và khen cả sau lưng. Khi chồng tôi làm điều gì sai trái thì tôi chờ dịp dịu dàng phân giải trong tinh thần tôn trọng vui vẻ. Đôi khi phải quy tội cho sự thiếu may mắn, hoàn cảnh bất lợi chứ không phải vì chồng tôi thiếu khôn ngoan, vụng về. Nhiều bà chê chồng lia lịa, việc gì cũng chê, sai cũng chê, mà đúng cũng chê, hút bụi nhà cũng chê là còn rác, rửa chén cũng chê là không sạch, tỉa cây cũng chê là không đẹp, đi chợ thì chê mua thịt không ngon, áo quần chê không giặt, chê làm biếng, chê tham lam, chê thiếu trách nhiệm, đủ thứ tội vạ. Trong lúc đó, bà tự cho mình hay, mình giỏi, thông thái lắm, không lầm lỗi gì cả, hoàn toàn. Ai chê bai bà tí tị thôi thì cũng đã lăn đùng ra khóc lóc vật vã, mất ăn mất ngủ. Mình chê người ta thì dễ lắm, ai đụng đến mình thì như trời đất sập đến nơi. Tôi khen chồng tôi với mọi người. Khi khen, tôi thêm niềm tin tưởng và thấy chồng của mình tốt hơn, mình được sung sướng hơn. Cũng có thể chồng biết vợ không phục cho nên cố gắng sửa mình cho tốt hơn, cho hoàn hảo hơn, không nỡ phụ lòng tin của vợ. Khen chồng không có hại mà chỉ có lợi, chê chồng không có lợi mà chỉ có hại, hại trực tiếp và gián tiếp, hại trong hiện tại và hại cả trong lâu dài về sau. Nhiều bà chướng lý, chướng một cách khủng khiếp, đòi hỏi những điều thậm vô lý, đòi cho được, không được thì dãy giụa như trời đất sắp tận thế, không có lợi gì cho ai cả, chỉ làm cho người chung quanh chán ngấy, ngán ngẩm. Đó là trường hợp của những cô con cưng trong một gia đình. Sau khi lấy chồng thì phát huy tối đa cái chướng ách, cái độc tài, cái đòi hỏi mọi người phải chiều theo ý cô, không cần biết sai đúng, miễn sao thỏa mãn cái chướng ách của mình. Đôi khi biết là mình sai nhưng vẫn khư khư giữ lấy cái sai trái đó. Các cô này là những người tự hủy hoại nội công, hủy hoại cái hạnh phúc gia đình, hủy hoại mối cảm tình tốt đẹp của người khác. Nhiều bà cho rằng phong tỏa kinh tế là một phương cách hữu hiệu nhất để cầm chân chồng trong gia đình. Không có tiền thì cứ cơm nhà qua vợ, không xoay sở vào đâu được cả. Ai nắm được kinh tế thì sẽ thành kẻ mạnh. Nói thế là biết một mà không biết hai, vô sản hóa ông chồng, không có lợi ích chi cả. Vì kinh dịch có nói, cùng tắc biến, biến tắc thông. Các ông đâu có giải khởi chi để trở thành vô sản thứ thiệt. Có cả ngàn cách để cho các ông thủ một khoản tiền riêng mà các bà không biết, và chi tiêu của các ông trở thành bí mật, không thể nào kiểm soát nổi. Nếu có khi mất tiền, các ông cũng không khai báo, không tỏ ra tiếc, vì sợ bị lộ tẩy. Phần tôi thì thà nổi công quỹ, những việc lặt vặt, chồng cứ việc tiêu, như tôi tiêu mà không cần phải hỏi ý kiến của nhau. Những chi tiêu lớn thì cả hai bàn luận, cùng thỏa thuận rồi mới thi hành. Khi có một trong hai không đồng ý thì tạm hoãn vấn đề trong một thời gian để cho cái thích chín mùi, suy nghĩ chín chắn hơn mới thảo luận lại. Tôi thường áp dụng chiến thuật hoãn binh. Khi tôi không thích đề nghị của chồng thì không từ chối ngay, cứ tạm thời nói là bằng lòng, nhưng yêu cầu hoãn thời gian thi hành cho đến một ngày nào đó. Ngày ấy biết đâu chồng của tôi nghĩ lại, rút lui đề nghị, hoặc chính tôi đã suy nghĩ chín chắn hơn và sẽ vui vẻ chấp nhận. Như vậy khỏi phải cãi vã tranh luận nhiều, sinh ra to tiếng, mất lòng nhau, giận nhau. Khi giận thì mất khôn và làm liều phạm sai lầm. Vui vẻ trong gia đình là căn bản của hạnh phúc. Gia đình thiếu vui thì thành nhàm chán. Có nhiều bà khi nào cũng nhăn nhó, than vãn hết chuyện này qua chuyện khác. Than đau yếu, than thiếu thốn, than trời nắng, than trời mưa. Khi nào cũng triền miên bất mãn, dù nghèo khó, dù trời nóng, dù trời mưa, thì những lời than vãn trên chẳng thay đổi gì được tình hình cả, chỉ tạo thêm mây mù bao phủ cuộc sống gia đình mà thôi. Cứ vui vẻ mà chấp nhận cái mình không thay đổi được, không cải thiện được, rồi bực dọc tự nhiên tan biến, khó khăn như hóa giải, muộn phiền như được tiêu tan, biến những cái bất hạnh khó khăn thành tiếu lâm. Như cụ Nguyễn Công Trứ nói về cái nghèo của ông: cơm ba bữa, vỗ bụng rau bình bịch, tấm chăn thì lạnh làm mền, đực thì làm gối, đi ra thì quấn làm quần, bốn mùa vui quá thú. Những lúc gia đình hoạn nạn khó khăn nhất là những lúc cần có tinh thần hài hước để cho bớt căng thẳng, bớt lo âu, làm cho câu chuyện khó khăn, đau buốt bớt quan trọng. Mình thương yêu gia đình, cha mẹ như thế nào thì ông chồng của mình thương yêu cha mẹ, gia đình của ông ấy như thế đó. Ngăn cản tình thương của chồng đối với gia đình của họ là điều thiếu khôn ngoan, thiếu hiểu biết. Cái ích kỷ đó khó tha thứ, không nên ganh tị tình thương. Nếu chồng vì mình mà bỏ bê gia đình, cha mẹ thì cũng là một kẻ bất nghĩa bất nghỉ, chẳng ra gì, chẳng đáng cho mình kính trọng. cứ nghĩ con trai của mình sau này vì vợ nó mà lạnh nhạt với cha mẹ thì cũng đau lòng. Tốt nhất là tranh thủ tình thương cả hai gia đình, xem cha mẹ của chồng như chính cha mẹ của mình, anh em của chồng như chính anh em của mình. Đem tình thương chân thật ra đãi gia đình của chồng, rồi chính mình sẽ được chồng yêu thương hơn, kính trọng hơn. Đồng thời gia đình của chồng cũng sẽ trả lại cho mình tình thương yêu chân thật đầm thắm. Mình sẽ có thêm hai bố mẹ và nhiều anh em khác. Tôi biết có bà đối xử tệ với gia đình của chồng. Bây giờ gặp con dâu ngoại quốc, chúng nó ở cách nhà chừng nửa giờ lái xe, mà có khi cả năm không thăm viếng. Muốn đến thăm cháu nội cũng phải xin phép, năn nỉ lắm chúng mới cho thăm, với giới hạn vài ba giờ thôi. Từ ngày lập gia đình, tôi không còn tập luyện võ nghệ, nhưng vẫn trau dồi võ ý, cái tinh túy của ngành võ thuật, tạo cho con người một quan niệm sống tích cực để thủ thắng cuộc đời, tìm cho mỗi cá nhân lòng tự tin, công bằng, nhân ái. Thắng cuộc đời chứ không phải thắng ai, và thắng thua là lẽ thường. Thắng không kiêu, bại không nản. Biết chuyển cái yếu thành mạnh, biết chuyển sức người làm sức mình, biết lấy tám lạng thắng nghìn cân. Và quan trọng nhất là tinh thần thượng võ. Như trước khi ra chiêu thì phải lạy tổ, với ý nghĩa là thấy bất bình không tha, giúp người hoạn nạn, cô quả cô đơn, lấy công bằng chỉ đạo cho hành động. Tràm Cà Mau.